Thái cổ cuồng ma, chương 157, tới A. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước Tần Vũ ở ngoài cửa hù dọa một đám người lớn. Nhưng tọa lạc tại trong đình viện người. Cái nào không phải là thân phận phi phàm hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tần Vũ những lời này không thể nghi ngờ là khiêu khích đang ngồi tất cả mọi người. Lần này, vốn chỉ là ngồi xem kỳ biến người, cũng rối rít cau mày. Càng có vài người mắt lộ sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng sau lưng Tần Vũ Cù Vĩnh Sinh ba người. Ngược lại hít một hơi lạnh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tần Vũ ở chỗ này lại vẫn dám như vậy tùy tiện. Phải biết, nơi này tụ tập là đại ma thiên nổi trội nhất thanh niên thiên tài. Trong đó thất thập nhị địa sát cũng tới phần lớn. Chân chính đan đả độc đấu. Có thể chiến thắng Tần Vũ người. Tuyệt đối vượt qua trăm người. Có thể làm ba người ngạc nhiên là. Qua hồi lâu, lại không người đứng lên quát Tần Vũ. Khiêu chiến Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tất cả trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Khóc lão nhân hung danh quá lớn. Để cho bọn họ không dám tùy tiện dẫn đến Tần Vũ. Tần Vũ ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người. Đưa bọn họ vẻ mặt thu hết vào mắt sau. Âm trầm nói. Ta mặc dù ra đời hèn mọn. Nhưng cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Ta lý hữu tài cả đời vô khiên vô quài. Cho nên, tốt nhất là đừng đến trêu chọc ta. Nếu không, cho dù chết, cũng phải kéo những người này hoặc là đại gia tộc cho ta chôn theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời nói năng có khí phách, vang vọng ở mờ, mà phía sau lời nói, càng làm cho người nghe run sợ. Đúng vậy. Người này bất kể ra đời như thế nào ti tiện, nhưng dù sao cũng là khóc lão nhân đệ tử. Một khi dẫn đến, chọc khóc lão nhân nổi điên. Khi đó, không phải là chết một hai người đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là muốn phát tác người. Cũng bị Tần Vũ tịch thoại sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Tần Vũ thần thái ung dung. Quét qua mọi người sau, rơi vào thanh niên mặc áo xanh kia trên người, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ trở về đáp sư tôn ta vấn đề, đi, ta dẫn ngươi đi thấy sư tôn ta, chấm, vừa nói, Tần Vũ sải bước đi hướng thanh niên mặc áo xanh kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên mặc áo xanh kia nguyên bản là bị Tần Vũ một phen cho kinh sợ đến. Lúc này, nghe được Tần Vũ từng nói, nhìn Tần Vũ sải bước đi đến, thanh niên mặc áo xanh này thiếu chút nữa không mềm liệt đi xuống. Mặt đầy trắng bệch, kinh hoàng cực kỳ đạo. Lý đạo hữu, ta cũng không có vậy. Ý đó, ta, Tần Vũ cười gằn, đi tới thanh niên mặc áo xanh một bên, bên phải tay nắm lấy thanh niên mặc áo xanh bả vai. Trực tiếp lui về phía sau hất một cái. Cười lạnh nói. Ngươi thứ hèn nhát cũng có tư cách thấy sư tôn ta. Cũng liền ngươi như vậy ngu xuẩn mới sẽ bị người làm kiếm sứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói. Tần Vũ đao to búa lớn ngồi ở thanh niên mặc áo xanh chỗ ngồi. Nhìn mặt đầy ngưng trọng Lôi Viễn. Lạnh nhạt nói. Thế nào, Lôi đạo hữu? Lần trước ban ngày ban mặt mong muốn ta binh khí chiếm làm của mình không thành công. Lần này, lại muốn làm đến nhiều như vậy đạo hữu mặt. Đem người khác làm đao sử ra làm nhục ta. Chẳng lẽ, người đế vương Lôi ra liền thích làm chút không thấy được ánh sáng chuyện. Ngồi ở Lôi Viễn bên người Tử Y thanh niên mãnh vỗ bàn một cái. Vốn là chất đầy sơn chân hải vị bàn đột nhiên nát bấy. Thức ăn ngon tán lạc đầy đất. Thanh niên mặc áo tím này nhìn chằm chằm Tần Vũ. Âm trầm nói. Lý đạo hữu nếu muốn bắt ta đế vương lôi ra tới lập uy, sợ là sai chỉ tính theo ý mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập uy, chẳng lẽ ngươi cho là ta Lý hữu tài còn cần cầm đế vương lôi ra tới lập uy? Ta là người tính tình tương đối thẳng, trong mắt cho không vào một giọt cát. Đã có người lại nhiều lần tới trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ ta sẽ ngồi chờ chết. Muốn chơi, Lý Mỗ phụng bồi tới cùng. Tần Vũ nghênh hướng thanh niên mặc áo tím này, mặt đầy hung lệ. Trước thanh niên mặc áo xanh kia nếu không phải là Lôi Viễn bày mưu đặt kế, Tần Vũ còn thật không tin. Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, đặc biệt là Cù Vĩnh Sinh ba người. Trong đầu ông tác hưởng, bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại dám chủ động tìm tới Lôi gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là đế vương Lôi gia. Ngày xưa đại ma dưới cờ hai đại đế quân cường đại gia tộc. Những năm gần đây, đế vương Lôi gia lánh đời không ra, chiếm cứ ở ngày xưa đế quân mở ra trong trời đất nhỏ bé. Tích góp thực lực không biết đạt tới trình độ nào. Nói là đại ma thiên số một số hai đại gia tộc cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ, Lý Hữu Tài lại dám với đế vương Lôi gia đối nghịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, nếu thật chính đánh, Lôi gia còn thật không sợ khóc lão nhân. Lý Hữu Tài nơi nào đến tùy tiện lá gan. Mới vừa đi vào tới Dương đạo nghe được Tần Vũ lời nói, thiếu chút nữa không lảo đảo một cái ngã xuống đất. Mấy tháng qua này, hắn đối với đại ma thiên thế cục như lòng bàn tay. Cũng biết đế vương Lôi gia cường thịnh, cơ hồ toàn bộ đại ma thiên thế hệ thanh niên ở đế vương Lôi gia thiên chi kiêu tử trước mặt đều là như lý bạc băng. Ngược lại không phải là sợ thiên chi kiêu tử, mà là phía sau đế vương Lôi gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Tần Vũ như vậy dám quang minh chính đại uy hiếp đế vương Lôi gia, đại ma thiên trong lại có gì người cuồng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này mặc dù ra đời cỏ rác, có thể tùy tiện thật là cuồng đến trong xương. Chẳng lẽ người này thật không sợ chết? Thế gian thật có không người sợ chết? Cái này làm cho không ít vốn là muốn cho Tần Vũ khiến cho đuôi sam người cũng tỉnh táo lại. Mềm mại sợ cứng rắn sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Lý Hữu Tài đơn giản là không muốn sống. Người như vậy, nếu dẫn đến, há chẳng phải là dẫn đến một con chó điên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ nói chi là chó điên phía sau còn có hung tàn hơn người. Tử Y thanh niên ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao trợn mắt nhìn Tần Vũ, cũng không biết là khiếp sợ hay lại là khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới có người lại dám uy hiếp chính mình, uy hiếp đế vương Lôi gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau, Tử Y thanh niên mới phục hồi tinh thần lại, thanh sắc câu lệ quát lên. Chấm, giỏi một cái lớn mật cuồng đồ. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Giết ngươi, khóc lão nhân vừa có thể làm khó dễ được ta. Rộng rãi lồng ngực chập trùng kịch liệt. Tử Y thanh niên rõ ràng cũng là khí không nhẹ. Nếu không, sao dám nói ra khóc lão nhân nại hắn cần gì phải. Tần Vũ mạnh mẽ chụp ghế ngồi tay vịn. Bỗng chiến khởi đến, mặt đầy hung lệ, đạo, đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút đế vương Lôi gia mạnh bao nhiêu. Vừa nói, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, một đạo tử bạch lôi điện hiện lên, chính là bản mệnh thiên lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng, kinh thiên động địa tiếng sấm vang dội, ở toàn bộ thiên ma ngoại thành bầu trời nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên lôi, cuối cùng thiên lôi. Chuyện này, Lý Hữu Tài lại có đến thiên lôi. Làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không phải là hoa mắt chứ? Lý Hữu Tài làm sao có thể có thiên lôi? Mọi người đều là khiếp sợ đứng lên. Nhìn Tần Vũ lòng bàn tay bản mệnh thiên lôi, kinh hãi vạn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tử Y thanh niên cũng là rung động vạn phần. Con người thiếu chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Khó tin nhìn Tần Vũ lòng bàn tay thiên lôi. Mà kia Lôi Viễn ngây ngô như gà gỗ. Cả người run lẩy bẩy. Thiên lôi, thật là thiên lôi. Coi như lôi ra, thế hệ thanh niên trong có thể trưởng khống thiên lôi cũng tuyệt đối không cao hơn ba vị A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới A, Tần Vũ tay cầm bản mệnh thiên lôi. Hùng lệ quát lên, mà tâm lý nhưng là cười lạnh. Dám đảm nhận, dám ngay ở tất cả mọi người mặt khiêu khích đế vương lôi ra. Tần Vũ còn thật không phải là lỗ mãng. Xung động, rời đi nơi đây, người ngoài là cơ hội. Những lời này sợ rằng đã truyền tới đế vương lôi ra. Ở thời khắc mấu chốt này, sợ rằng đế vương lôi ra cũng sẽ là người thứ nhất nhảy ra bảo vệ mình. Để tránh chọc giận khóc lão nhân, bỏ lỡ lao ra lồng giam. Mặc dù đây chỉ là chính mình lời nói dối chi ngữ, nhưng đại ma dư bộ nghĩ tưởng lao ra nơi đây, nếu có thể kéo lên khóc lão nhân, nhất định tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không cầm mình tại sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình cảnh, chạm một cái liền bùng nổ. Cù Vĩnh Sinh ba người kinh ngạc nhìn mặt đầy sát khí Tần Vũ. Lại nhìn trợn mắt hốc mồm thanh niên thiên chi kiêu tử. Không có chỗ nào mà không phải là khô miệng khô lưỡi. Những người này tầm thường cái nào không phải là cao cao tại thượng. Tự cho mình cao người. Mà bây giờ, lại bị lão ngũ một người đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngũ, lại xinh mãnh như vậy. Còn chuyện này, hay là ở mọi người không biết. Lão ngũ bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng điều kiện tiên quyết. Ngươi, bị Tần Vũ quát. Thanh niên mặc áo tím kia khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Muốn phản bác, có thể lại thấy thiên lôi. Lại không thể không đem nội tâm lời độc ác đè xuống. Nếu thật chính đánh, chính mình thật đúng là không nắm chắc ngăn cản thiên lôi oai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị, rất thích gây chuyện. Nhưng hôm nay, sợ là tìm sai địa phương. Một đạo lạnh giá thanh thúy chi tiếng vang lên. Mọi người hơi rung, rối rít quay đầu, lại thấy một tên cô gái tuyệt đẹp mặc hỏa váy hồng. Uyển như cả người Ngô Đồng thụ thượng phượng hoàng, từ trong đình thành thực đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương